Chương 222, tặng quà muốn chân thành. Lý Anh Chi cười lạnh nói, ta bây giờ không muốn, sau này cũng sẽ không muốn. Nếu như ngươi muốn nói, có thể đi hỏi Lâm Nhuế bạn học, nếu như nàng muốn chuyển tới ngươi ban, ta khẳng định không có ý kiến cắt. Phùng Lao Sư không nói. Bởi vì nàng có biết, người ta Lâm Nhuế thành tích học tập tốt như vậy, tự nhiên sẽ không nguyện ý đi nàng ban làm thể dục sở trường sinh rồi. Bên này ra lão sư phòng làm việc Lâm Tử Khang, có chút bừng tỉnh hiểu ra nói, đúng rồi, Nhuế Nhuế, có phải hay không ta không nên ở trong phòng làm việc đem nhà cùng xe cho Lý lão sư dẫu sao bên trong như vậy nhiều lão sư nhìn. Ngươi cũng không nên tặng nhà từ xe. Nhưng là, tại sao à, Nhuế Nhuế, không phải ngươi nhường ba ba cảm ơn một chút Lý lão sư hai vợ chồng sao? Lâm Tử Khang mắt lom lom nhìn con gái. Lâm Nhuế có chút tâm mệt mỏi nhìn Lâm Tử Khang. Ba, ta lúc trước nhường ngươi hỗ trợ cảm ơn một chút Lý lão sư hai vợ chồng, cũng không nhường ngươi trực tiếp cầm nhà xe đập người a, ngươi trừ sẽ cho nhà cho xe, cũng sẽ không đưa tiễn lễ vật sao kia trực tiếp cho chi phiếu. Lâm Nhuế trầm mặc. Trên thực tế, nàng lúc trước cho Lý Anh Chi học thêm phí, Lý Anh Chi không muốn, nàng cũng không biết hẳn làm sao bày tỏ. Cho nên mới nhường Lâm Tử Khang nghĩ biện pháp. Kết quả Lâm Tử Khang tới hôm nay học chút, trực tiếp quăng một cái nhà cẩm thành vị trí tốt nhất biệt thự, cùng với một chiếc giá trị gần triệu xe. Hai cha con nàng hết sức ăn ý trầm mặc lại. Tám lạng nửa cân. Cuối cùng vẫn là chuông vào học vang lên, giải cứu bọn họ. Lâm Nhuế nói, ba, nếu không chuyện này chúng ta lại tưởng tượng, không nóng nảy, ngươi cũng vội vàng, trước trở về công ty đi đi, ta cũng trước đi học. Nhuế Nhuế chuyện so với chuyện của công ty tình trọng yếu, ngươi trước đi học đi. Ba ba lại thật tốt tưởng tượng, chờ nghĩ xong, trước cùng ngươi thương lượng một chút, sẽ hành động lại. Lâm Tử Khang kiểm thảo một chút, chính mình quá lô mãng, muốn đưa nhà tặng xe lúc trước, hẳn trước cùng Nhuế Nhuế nói một chút. Lâm Nhuế cũng gật đầu, ân, ba ngươi cũng nhiều chú ý một ít thân thể, không nên quá mệt mỏi, nhà chúng ta tiền đủ xài. Ân. Chờ đến đưa mắt nhìn nữ nhi bóng người biến mất sau, Lâm Tử Khang hít mũi một cái. Khỏe miệng nụ cười từ từ dạng mở ra. Con gái càng ngày càng hiếu thuận A, càng ngày càng quan tâm hắn. Hơn nữa học tập còn như vậy tốt. Lâm Tử Khang cảm giác chính mình cùng nữ nhi quan hệ càng ngày càng thân thiết gần, trong lòng đặc biệt kích động. Xoay người, ra trường học, hắn liền gọi điện thoại phân phó thư ký, đi giúp ta tưởng tượng, đưa người lễ vật gì, chân thật nhất thành. Hắn bây giờ là hoàn toàn tỉnh ngộ lại rồi, trực tiếp đưa tiền. Thật không có phong cách rồi một điểm đều không thành thật khó trách Nhuế Nhuế đều không vui. Lâm Tử Khang quyết định, nhất định phải cho người ta lão sư nghĩ ra một cái hết sức chân thành lễ vật tới. Bí thư quèn có chút ngộng, sau đó dè dặt hỏi, Lâm Tổng, là muốn đưa người nào, nam nữ, bao nhiêu tuổi? Bí thư quèn đi theo Lâm Tử Khang bên người rất lâu rồi, cũng biết vị này lão tổng hết sức giữ mình trong sạch, nhà chỉ một cái thê, cho tới bây giờ không có những thứ khác bạn gái tình nhân cái gì. Cho nên lễ vật này rốt cuộc là muốn tặng cho Nga, đối phương là nữ. Lâm Tử Khang nói. Thư ký vừa nghe, lập tức cầm bút nhớ kỹ, trong lòng nhất thời bắt quái tâm nổi lên. Lâm Tổng lại muốn đưa những thứ khác nữ nhân lễ vật, chẳng lẽ hắn trong nhà Lâm phu nhân đã thất sủng rồi sao? Kết quả Lâm Tử Khang một khắc sau nói, Nga, đúng rồi, còn có chồng nàng. Bí thư quèn suýt nữa bút đều không cầm chắc. Lão, lão bản. Ngươi như bức ngươi đưa những thứ khác nữ nhân lễ vật, hay là có chồng nữ nhân được rồi, cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi ngay cả người ta chồng cùng nhau tặng quà a.